vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng nói, Phó tiên sinh, mặc dù tôi không bận tâm việc anh bắt đầu một mối quan hệ mới bây giờ. Nhưng nếu anh cho rằng chủ nhân của số điện thoại này có liên quan mật thiết với vợ anh, tại sao không thử xem? Phó Tử Ân nhìn vào màn hình điện thoại và tìm kiếm tài khoản dựa vào số điện thoại đó. Ảnh hồ sơ là một chú mèo con với đôi mắt tròn đen láy. Anh lẩm bẩm, tôi không muốn phát triển những mối quan hệ mới. Tôi chỉ cảm thấy Lý Tố Tố chưa CSS. Trong những năm qua, bác sĩ đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân không thể chấp nhận cái CSS của người thân. Cô trầm ngâm nói, Phó tiên sinh, hãy thử xem. Vì vậy, Phó Tử Ân đã thêm bạn số điện thoại ấy. Lý Tố Tố hỏi, anh là ai? Tại sao muốn gặp tôi? Nếu không nói rõ ràng, tôi sẽ xóa anh. Phó Tử Ân biết cô thật sự sẽ làm những gì cô nói. Cân nhắc một lúc, anh chỉ có thể đáp, cô và vợ tôi trông rất giống nhau. Vợ chồng, Lý Tố Tố khẽ mở to mắt. Cô gần như chắc chắn người này là Phó Tử Ân. Nhưng Phó Tử Ân sao có thể nói cô là vợ của anh? Vợ của anh ở đâu? Cô ấy giận tôi và cũng không muốn để ý đến tôi nữa. Phó Tử Ân không muốn nói với cô rằng Lý Tố Tố đã CSS. Tôi muốn xin lỗi cô ấy. Nếu tôi vẫn còn cơ hội này, Lý Tố Tố không biết liệu Phó Tử Ân có bao giờ xin lỗi người khác trong đời hay không. Cô bối rối, vội vàng nói, tôi không phải là cô ấy. Đúng lúc, Lương Yên nói, Tiểu Tố, chúng ta sắp đến nơi rồi. May mắn thay, khách sạn còn có một căn phòng nhỏ. Lương Yên mím môi, mỉm cười với hai lúm đồng tiền trên má. Không sao đâu, tôi thấy ổn. Họ hẹn sẽ ăn tối cùng nhau và sau đó mỗi người trở về phòng của mình để cất hành lý. Thể lực của Lý Tố Tố không tệ. Cô không có bất kỳ triệu chứng say độ cao nào. Vết thương của cô đã bình phục hoàn toàn trong nửa tháng ở trên đảo. Nhưng cô vẫn kiên quyết giấu kín bố việc mình đến vùng Tây Nam xa xôi. Cho nên khi bố cô gọi điện hỏi thăm, Lý Tố Tố chỉ nói rằng cô định đi đâu đó để thư giãn. Được rồi, bố Lý lo lắng trả lời. Con hãy chú ý an toàn. Ông vẫn có chút hoài nghi về những nước cờ nguy hiểm của con gái mình. Bây giờ biết được Phó Tử Ân đang đi du lịch khắp nơi, ông sợ hai người sẽ gặp nhau. Thư ký nhìn chủ tịch đang lo lắng, thận trọng nói, sếp Lý, bà Trần đang đợi ông ở bên ngoài. Bố Lý nói, tôi biết họ tới đây làm gì, chỉ cần viết một tấm séc 6 triệu là được. Chủ tịch Hà Trung CS trong căn phòng trống đó với điều kiện là phải thu xếp thỏa đáng cho gia đình ông. Bố Lý đồng ý, bữa tối là đặc sản ở đây. Rượu sữa ngựa và bánh lúa mạch vùng cao có vị hơi lạ. Nhưng Lý Tố Tố không ngờ lại thấy nó ngọt ngào đến lạ. Khả năng uống rượu của chàng trai trẻ thực sự không tốt. Sau khi uống một ly, hai má cậu đỏ bừng. Cậu im lặng ngồi trên ghế sofa. Một lúc sau mới nói với Lý Tố Tố. Chị Tiểu Tố, chị thật xinh đẹp. Lý Tố Tố không khỏi bật cười. Ừ, cậu cũng rất đẹp trai. Vì quá thẳng thắn và nói sự thật trong lúc say nên cô không phản đối những lời nói đó. Lương Yên lợi dụng rượu nắm lấy tay cô và thấp giọng nói. Chị có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi chị không? Tôi sẽ trưởng thành mà. Những người dân địa phương xung quanh không hiểu họ nói gì. Chủ quán trọ mỉm cười giải thích cho họ những gì Lương Yên đang nói. Gây ra một loạt tiếng hoan hô trong quán. Lý Tố Tố ngơ ngác nói. Cậu say rồi, Lương Yên. Không phải, đôi mắt của Lương Yên rất sáng. Giống như một con sói nhỏ đang nhìn con mồi của mình. Chị Tiểu Tố, em thật sự thích chị. Trong tình huống náo nhiệt như vậy, Lý Tố Tố có chút lúng túng. Rời khỏi bàn tay nóng bỏng của cậu, không hiểu sao lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tử Ân. Tại sao chúng ta cứ mong đợi điều gì đó mà chúng ta biết là không thể? Phó Tử Ân nói muốn tìm cô. Vậy thì có ích gì? Chỉ cần có Tạ Hiểu Thư ở bên cạnh, anh ta sẽ không có cách nào thoát khỏi số phận của mình. Ai trong thế giới này có thể chống lại sự sắp đặt của tạo hóa? Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng không thể đi ngược lại ý định thực sự của mình và nói với Lương Yên. Đôi mắt cậu mờ đi rõ ràng. Chúng ta có thể là bạn bè, phải không? Lương Yên gượng cười. Được rồi, chị Tiểu Tố không thể đuổi tôi đi được. Cách chương.